Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1341, huynh đệ. Không chỉ là Chân Lương kinh hãi, ngay cả chọn cái biệt viện người đều kinh hãi, có chút chưa bao giờ tu luyện qua người, có thể đều cảm giác được trong không khí kia cổ áp lực. Cũng có thể từ Phùng quản sự cùng Chân võ sư trên mặt nhìn ra biểu lộ khiếp sợ. Ngay cả một mực ở hậu viện Huyết Kiếm công tử cũng đã bị kinh động. Đẩy cửa ra quan sát, thiếu niên, Huyết Kiếm công tử mày kiếm hơi nhíu, hắn là Lạc Vô Danh quan môn đệ tử, thân phân cao quý, tự nhiên cũng là mắt cao hơn đầu người. Hôm nay nhìn thấy một vị thiếu niên vậy mà liền có sư phó hắn tu vi. Đó là kinh khủng bực nào. Theo sau hắn lần nữa nhìn về phía đứng tại thiếu niên bên cạnh Chân võ sư. Thở dài, chuyển thân lần nữa tiến vào hậu viện bên trong cái phòng nhỏ. Ngay tại lúc đó, trợn mắt hốc mồm Chân Lương. Không bao giờ nữa do dự, có thể có bậc này thiên phú thiên tài yêu nghiệt hộ pháp cho mình. Đó là bực nào vinh quang. Được, ta hiện tại liền ăn nó. Chân Lương lớn tiếng nói ra, ngửa đầu, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng cùng hóa. Chân Lương trợn to hai mắt, nhìn mình thân thể, cảm nhận được kia cổ dị thường ôn hòa lực lượng trùng kích đây mình kia sắp phá toái thành lũy. Dược liệu ôn hòa, không có tác dụng phụ, vẫn không có thống khổ. Càng hiếm có là, người căn bản không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì. Ầm ầm, Chân Lương cảm nhận được trong cơ thể đại va chạm, nhưng gân mạch không có chút nào bị tổn thương. Ngược lại ở đó cổ ôn hòa lực lượng hạ, trở nên vững chắc lên. Hắn thậm chí còn cảm thấy thân thể của mình biến hóa rất nhỏ. Bên ngoài thân ra một ít đen như mực một bản tạp chất từ trong lỗ chân lông bị bài tiết ra. Tán phát ra từng trận hôi thối, trái lại trong cơ thể. Gân mạch bị thoáng mở rộng không ít, có thể chứa đựng chân khí lại trở nên nhiều hơn. Càng thêm khủng khiếp là, chân khí vậy mà so sánh lúc trước càng thêm nồng nặc. Thân thể biến hóa, duy trì thời gian không lâu, cũng liền ngắn ngủi nửa giờ mà thôi. Hắn đã sớm tại đan dược vào miệng trong nháy mắt đột phá ngũ trọng thành lũy. Tới lục trọng. Hôm nay trong cơ thể đã sớm là mặt khác một phen cảnh tượng. Nếu quả thật phải có một cái so sánh, đó chính là khủng bố như vậy biến hóa. Chân Lương thật không thể tin được đây chính là một hoàn thuốc cho cùng giúp mình. Hướng theo đan dược, dược liệu dần dần biến mất. Chân Lương cũng là chậm qua thần, từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, đa tạ tiền bối tương trợ. Chân Lương hơi hướng về phía Lâm Tiêu bái một cái. Trong lòng hắn, sớm đã đem Lâm Tiêu trở thành là một vị tiền bối. Đừng a, ta mới 20, còn rất trẻ, không ngại gọi Lâm Tiêu ta. Hoặc là Tiểu Lâm, Tiểu Tiêu đều có thể. Lâm Tiêu hướng về phía Chân Lương khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói ra, đây, nhìn đến Chân Lương ở chỗ nào do dự không dứt. Lâm Tiêu trực tiếp vỗ bàn nói, được rồi, cứ quyết định như vậy, đang gọi ta tiền bối, ta có thể muốn tức giận, phải, tiền bối, không đúng, Lâm huynh đệ. Chân Lương sờ một cái đầu mình, có chút lúng túng nói ra, đứng ở đằng xa Phùng Tiên Dân lúc này còn nơi tại trong khiếp sợ. Tuy rằng hắn không biết Lâm Tiêu tu vi là bao cao, nhưng là từ hắn trong cảm giác. Biết rõ người thiếu niên trước mắt này tu vi tất nhiên cao hơn chính mình rồi hảo mấy cảnh giới. Đối với bậc thiên tài này thiếu niên, bọn hắn Phúc Hải giúp chính là khan hiếm rất a. Hôm nay một thiếu niên như vậy liền ở trước mặt mình. Nếu để cho nó chạy trốn, hắn về sau làm sao hướng về phía Ngô Đường chủ giao phó. Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ, Phùng Tiên Dân mặt dày chạy tới. Đống nở nụ cười nói ra, không có trải qua Lâm huynh đệ đồng ý liền gọi như vậy. Không biết Lâm huynh đệ có thể hay không không thích, nhìn thấy phương xa Phùng Tiên Dân 23, bước liền đi đến Lâm huynh đệ phía trước. Trần Lương không khỏi nhíu mày. Hắn chính là phi thường theo dõi Lâm huynh đệ, như muốn kéo vào bọn hắn Tây Sơn cư. Hôm nay cái này Phúc Hải giúp cũng muốn thò một chân vào. Đây có thể để cho hắn có chút khó xử rồi. Tuy rằng trước mắt cái này Lâm huynh đệ đối với mình có ân, nhưng mà dù sao cũng là mình cầu hắn, mà không chết cầu mong gì khác mình. Tại dưới tình huống như vậy, muốn đem Lâm huynh đệ dẫn vào Tây Sơn cư, kia cũng không biết hắn có đáp ứng hay không. Cùng lắm thì đem ta vị trí giao cho hắn. Hướng theo mấy trong lòng người đấu tranh bắt đầu, Lâm Tiêu đã đứng ở hai người đấu lén ra, không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn đến hai người. Hắn không muốn hỏi nhiều, nhìn một chút bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói ra, thời gian cũng không sớm, cần phải cùng các trưởng thôn hội hợp rồi. Hai người tuy rằng ở trong tối đấu, nhưng mà bọn hắn toàn bộ sự chú ý cũng đều là đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu một lời một hành động cũng không chạy khỏi hai người cặp mắt. Nghe được Lâm huynh đệ muốn rời đi, hai người trong nháy mắt đình chỉ đấu lén, mà là đứng ở rồi Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm huynh đệ, ngươi phải đi, ta đưa ngươi. Hai người chăm miệng một lời nói ra, theo sau lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Cũng không biết trong không khí có bao nhiêu tia lửa đang nở rộ. Lâm Tiêu cũng cầm hai người không có cách nào, theo sau một thân một mình, hướng về đường cửa viện đi tới. Chờ chúng ta một chút Lâm huynh đệ. Mắt thấy Lâm Tiêu thì sẽ đến đạt đến môn khẩu thời điểm. Trần Lương hơi về phía trước cấp bách đi mấy bước. Cũng trong lúc đó Phùng Tiên Dân cũng là đi theo mà đi. Két, sóc khai đại môn. Dám bị hai người một bên bị kéo ra. Lâm huynh đệ thỉnh, hai người giống như một tên tiểu đệ một dạng, đi theo ở sau lưng Lâm Tiêu, hướng theo Lâm Tiêu ra cửa. Nguyên bảo, theo dõi sân trong, ngươi nói chính là lời nói ta. Lăng trong sân Lưu Kim Nguyên, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe ngoài tường truyền đến Phùng quản sự âm thanh. Mới đầu còn chưa phản ứng kịp Lưu Kim Nguyên, ở chung quanh người hô một tiếng Lưu ca, sau đó trong nháy mắt một cổ khó có thể hình dung vui sướng leo lên gương mặt, đột nhiên xuất hiện cưng chiều, để cho hắn hôm nay trong nháy mắt vui vẻ. Mình nói vậy mà có thể xem như Phùng quản sự mà nói, cũng không tính nói, chỉ cần Phùng quản sự không còn, mình chính là Phùng quản sự. Mà hết thảy đều là bởi vì chính mình mang một người tiến vào mà dẫn tới. Nhìn đến đã trống rỗng đường cửa viện, Lưu Kim Nguyên cặp mắt có chút mờ mịt, nước mắt vậy mà không biết từ khóe mắt xẹt qua. Hôm nay ân, ngày khác tại còn, ta Lưu Kim Nguyên ghi nhớ ngươi rồi Lâm huynh đệ. Hướng theo người bên cạnh từng cái trở lại gian phòng. Lưu Kim Nguyên cũng hướng về môn khẩu Lâm Tiêu phương hướng rời đi thâm sâu bái một cái. Xung quanh hộ vệ cũng đều hâm mộ nhìn đến Lưu Kim Nguyên. Nhưng mà chỉ là hâm mộ mà thôi. Bọn hắn hiện tại chính là biết rõ. Hôm nay còn xưng huynh gọi đệ tiểu tử. Lắc mình một cái trở thành Lưu ca. Lúc này Lâm Tiêu đang một đường đi tới Vĩnh Định thành cửa thành. Giờ ngọ đều qua. Sợ rằng trưởng thôn bọn hắn đã đợi mình rất lâu rồi. Hắn chính là biết rõ. Tại Vĩnh Định thành bên trong ăn một bữa cơm. Quá đắt tiền. Đừng bảo là một bữa cơm. Chính là một ván thức ăn đều chê đắt. Có thể tưởng tượng được. Trưởng thôn bọn hắn như vậy đường xá xa xôi liền vì có thể kiếm nhiều một chút tiền. Làm sao lại tại Vĩnh Định thành bên trong ăn đồ ăn. Liền trên người bọn họ lương khô. Sợ là đã bị ăn xong rồi đi. Còn đừng bảo là trở về đường xá. Vừa nghĩ tới mọi người đói bụng chờ mình, Lâm Tiêu tâm lý cũng có chút áy náy. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.